Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 138-6, nhỡ chàng chiều ta thành hư thì sao? 6, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu. Hôm sau, khi Thanh Linh từ ngoài trở về phát hiện trước cửa Diệp phủ có hai chiếc xe ngựa sang trọng quý phái. Nàng đi vào bên trong phủ, hỏi quản gia Thường Quý. Quản gia, hôm nay trong phủ có khách quý sao? Thường Quý nhìn Thanh Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt có hơi chút sững sờ. Nhị tiểu thư đã về rồi sao? Ông dừng lại một lúc mới trả lời. Đông Lăng trưởng công chúa và đại hoàng tử đến thăm lão gia. Cơ Nguyên cũng tới, nàng đúng là trở lại không phải lúc ngày đó nàng đánh Cơ Nguyên một quyền, nếu chút nữa lại bị Cơ Nguyên nhận ra không biết hắn có gây phiền toái gì cho nàng hay không. Muội là biểu muội Thanh Linh sao? Một thanh âm cao ngạo âm thầm truyền đến, Thanh Linh nhìn sang thấy Diệp Thiên Minh, bên cạnh ông ta là Cơ Khinh Hoa và Cơ Nguyên. Diệp Đàm đã đến, hắn đứng sau lưng Diệp Thiên Minh. Diệp Tử không xuất hiện, hẳn là đang ở trong phòng dưỡng thương. Bộ binh chịu trách nhiệm trông coi hỏa pháo tân tiến nhưng lại bị trộm mất, Diệp tự thân là binh bộ thị lang, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Có lẽ Diệp Thiên Minh chu toàn bên trong, tội của Diệp tự mới từ lớn hóa nhỏ, nhưng vẫn phải chịu 40 đại bản. Mấy chục hèo kia đánh cũng không nhẹ, Thanh Linh nghe nói Diệp tự bị ăn hèo từ hôm đó đến nay vẫn chưa thể xuống nổi giường. Thanh Linh nhìn Cơ Khinh Hoa, nữ tử này một thân y phục đỏ tươi, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, giữa lông mi có một cỗ anh khí, nàng ta lại có một đôi mắt sắc có vẻ rất khôn khéo. Thanh Linh đoán nữ tử đứng trước mắt mình này chính là Đông Lăng trưởng Cơ Khinh Hoa, cũng chính là biểu tỷ của nàng. Nghe nói vị biểu tỷ này có tài trí quốc tương đối được hoàng đế Đông Lăng nể trọng. Nắm trong tay binh quyền, nghiễm nhiên trở thành nữ thân vương quyền cao chức trọng bậc nhất Đông Lăng quốc. Thì ra là xú nha đầu ngươi. Cơ Nguyên vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra Thanh Linh, nhớ đến ngày đó bị Thanh Linh một quyền đánh vào mặt tức giận như muốn xông lên cắn nàng một cái. Nhưng lại ngại Diệp Thiên Minh cùng Cơ Khinh Hoa ở đây nên mới không có hành động nào tiếp theo. Đại hoàng tử đã gặp qua Thanh Linh sao? Diệp Thiên Minh hỏi, Cơ Nguyên một lần nữa lại thả ánh mắt trên người Thanh Linh, hắn phát hiện mặc dù biểu muội không phải quá xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại linh khí bức người, hết sức ưa nhìn. Đôi mắt bồ câu trong trẻo, ánh sáng linh động lưu chuyển, dễ dàng khiến người khác đắm chìm vào đôi mắt nàng. Cơ Nguyên nhìn chằm chằm Thanh Linh đến nỗi xuất thần, đôi mắt ti hí dần lộ ra bỉ ổi. Thấy hắn không trả lời, Cơ Khinh Hoa lung túng lên tiếng nói. Bổn công chúa cùng hoàng huynh mới tới hạ thành, hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy biểu muội. Như vậy sao? Diệp Thiên Minh cười nói, hắn nói với Thanh Linh. Thanh Linh, đây là Đông Lăng trưởng công chúa cùng đại hoàng tử. Thanh Linh tựa như đã hiểu ra, dịu dàng mỉm cười. Thì ra là trưởng công chúa và đại hoàng tử, vòng tay của biểu muội Thanh Linh thật sự rất đặc biệt. Cơ Khinh Hoa trong lúc lơ đáng rời ánh mắt đến cổ tay nàng, nhìn thấy tín vật đính ước Tần Liễm đưa cho nàng, không khỏi nhìn nhiều hơn. Vậy ư, Thanh Linh cũng cảm thấy rất đặc biệt, đây là một người rất quan trọng đã tặng cho Thanh Linh. Công chúa nếu thích vòng tay này, Thanh Linh ngày sau sẽ tìm một chiếc đặc biệt hơn tặng công chúa. Thanh Linh khách khí nói. Đa tạ tâm ý của biểu muội, nếu như tặng vòng tay thì không cần đâu. Bổn công chúa mới tới Nam Hạ, dọc đường phát hiện cảnh sắc Nam. Góc truyện audio.com, Hạ thực sự rất động lòng người, không kém gì Đông Lăng. Ta còn nghe nói Phong Yên Sơn ở Hạ Thành đẹp không sao tả xiết. Không biết hai ngày này biểu muội có rỗi rảnh không, nếu không bồi biểu tỷ đến Phong Yên Sơn một chút. Cơ Khinh Hoa nói, Thanh Linh còn chưa lên tiếng, Diệp Thiên Minh đã thay nàng trả lời. Vài ngày này Thanh Linh thực sự không bận việc gì, đi cùng trưởng công chúa đi. Diệp Thiên Minh đã nói như vậy Thanh Linh cũng không tiện từ chối, đành phải gật đầu. Ở gần Hạ Thành, ngoài trừ Thiên Chiếu Sơn, Phong Yên Sơn là nơi có ngoại cảnh đẹp nhất. Nếu nói mùa đông hàn mai nở nhiều nhất ở đâu? Chính là Phong Yên Sơn. Tại Phong Yên Sơn có thể nhìn thấy đủ loại hoa mai, phóng tầm mắt ra xa thu lại là những mảnh hồng, vàng, trắng xen kẽ nhau tựa như những đám mây nhiều màu sắc trong ngày đông tuyết trắng tiêu điều. Nếu như không phải thời tiết quá lạnh ắt hẳn người ta còn nghĩ mùa xuân đã gõ cửa đến rồi đấy. Đến Phong Yên Sơn, Thanh Linh gặp không ít công tử cùng tiểu thư thế gia hào môn. Lúc Cơ Khinh Hoa gặp Nguyên Ung Đế cũng đã nhắc đến Phong Yên Sơn có cảnh sắc hết sức xinh đẹp. Nàng muốn đi Phong Yên Sơn ngắm cảnh còn nói nhiều người mới náo nhiệt thế nên có không ít công tử tiểu thư cùng lên Phong Yên Sơn. Nguyên Ung Đế muốn cùng Đông Lăng kết duyên Tần Tấn, nếu như Cơ Khinh Hoa không có yêu cầu quá mức ông đều có thể gật đầu đồng ý. Kết duyên Tần Tấn, một điển tích điển cố của Trung Quốc, ý chỉ việc hôn sự của hai bên trai gái. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Tả Truyện, thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công.